Mãnh Long Thiên Y, chương 48, anh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đông Kiệt còn chưa kịp thấy rõ người tới là ai, thì đã bị đạp bay ra ngoài rồi, khốn nạn. Rốt cuộc là ai mà lại dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây vậy? Người đâu? Chạy đi chỗ mẹ nào hết cả rồi, trong lúc hoảng hốt. Âu Dương Thiến nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đang kiểm tra mạch đập của cô ta. Sau đó cúi xuống ôm lấy cô ta. Trong ngực của anh ấm áp và an toàn, cứu. Cứu tôi, cố gắng nói xong. Âu Dương Thiến không nhịn được nữa mà ngủ thiếp đi. Lý Cảnh Thiên cảm giác được trong cơ thể nóng bừng. Vội vàng kiểm tra mạch đập. Phát hiện dược lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở trong cơ thể lâu như vậy, tất cả các kinh mạch lớn đều bị gián đoạn. Nếu chậm một chút, U Dương Thiến sẽ bị cắt đứt kinh mạch mà chết. Anh tiện tay móc ra một viên thuốc cho Âu Dương Thiến uống. Sau 5 phút, vết đỏ trên mặt đã mở đi. Cơ thể khôi phục bình thường. Chỉ là người còn đang ngủ mê man. Trái tim treo lơ lửng của Lý Cảnh Thiên cuối cùng buông xuống. Quả nhi nói không sai. Âu Dương Thiến này đúng là một người đáng ghét. Chuyện đã xảy ra thì cứ để nó xảy ra đi. Còn nhất định để anh nhìn thấy, bây giờ anh đã nhìn thấy. Không có lý do gì để ngồi yên được cả. Lý Cảnh Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, được rồi. Anh là một người đàn ông trưởng thành và rộng lượng nên lần này anh sẽ giúp đỡ cô ta. Nhìn thấy con vịt trong tay bay đi. Cao Đông Kiệt miễn cưỡng đứng dậy từ trong góc, lau máu trên khóe miệng. Cú va chạm mạnh khiến anh có chút choáng váng. Anh là ai? Đừng tưởng anh đeo mặt nạ là tôi sẽ sợ anh. Có bản lĩnh, hãy tháo mặt nạ ra. Anh đang giả vờ cái gì? Chưa kịp nói xong đã bị tát hai cái. Cái tát này mạnh đến nỗi cả người như bị thổi bay đi. Nếu ngươi dám để Thiên Y đại nhân cởi mặt nạ ra, ta nghĩ mạng sống của ngươi sẽ kết thúc. Cao Đông Kiệt ngẩng đầu. Đúng là thân bá xương, không biết là bởi vì đau đớn hay là sợ hãi. Toàn thân anh ta bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát được. Người giàu nhất, xin anh hãy tha mạng cho tôi. Tôi bị bắt phải làm như vậy. Âu Dương Thiến không thích anh và cho rằng anh già và xấu nên mới ép tôi. Ép tôi lên, bốp bốp, lại là hai cái tát. Thân bá xương nhìn ra được. Thiên Y đại nhân và Âu Dương Thiến có vẻ như có chút giao tình. Nếu không vừa rồi đụng phải ở hành lang khách sạn, thì cũng không gấp gáp tìm đến cửa như vậy, vừa mới bị Thiên Y đại nhân mắng một trận. Thân bá xương tức đến nỗi không thể hiện ra nhiều sức lực hơn nữa. Thiên Y đại nhân, người này xử lý như thế nào? Lý Cảnh Thiên đứng ở đó như vậy, lại làm cho người ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ngưỡng mộ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.